Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bìa sơn bốn góc, chứng tỏ nó đã được sử dụng nhiều năm. Dòng chữ đập ngay vào mắt của Lập. Nỗi lòng hai mảnh. Việc cha của mình là người hay chữ, từng là một công chức thời trai trẻ thì Lập biết. Nhưng việc ông viết nhật ký hay hồi ký là điều Lập không bao giờ ngờ tới được. Dẫu vậy, Lập vẫn cẩn thận dở từng trang và đọc rất kỹ. Lần đầu tiên, Lập như sống ở trong cái tâm trạng của một con người khác. Những điều riêng tư của cha mình, anh tưởng chừng như là của một ai đó. Vừa thấy anh mình về tới, Tám Xuân mừng như bắt được vàng. Dữ không, tưởng ở luôn ngoài dinh quận rồi chứ. Người ta đợi dài cả cổ luôn này. Nhìn cô em gái út của mình, hai mạnh đã nghiêm giọng. Con gái còn đứa gì mà nhảy cẫng lên như vậy? Anh mày đi làm chứ có phải là đi chợ đâu mà trông như em bé trong sữa vậy. Tám Xuân đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Có khách ở nhà. Hai mạnh ngạc nhiên. Khách nào vậy? Bí mật. Anh đừng thay đồ. Chờ tiếp khách rồi biết là ai liền mà. Vốn sống khép kín nên hai mạnh ít tiếp xúc với cả người lạ. Đặc biệt là hầu như chưa tiếp khách ở nhà bao giờ. Không có để ý lắm tới lời dặn dò của em gái, Mạnh vẫn vô nhà xong, định đi về phòng riêng thì Tám Xuân gọi giật ngược lại. Anh hai, có khách. Chưa kịp quay lại, Mạnh đã nghe có tiếng người lạ ở sau lưng. Thầy ký Mạnh làm việc cẩn mẫn quá, thảo nào chẳng thăng tiến đều đều. Một tập sự chưa đầy một năm mà nay đã chính ngạch rồi. Hai Mạnh quay lại và giật mình khi nhận ra đó là một cô gái ăn mặc sang trọng. Sắc đẹp kiêu sa, đang nhoẻn miệng cười với cả mình rất là tươi. Cô là... Tám Xuân nói chen vào. Anh hai không nhớ cô Thế Loan hay sao? Cô Loan là con gái của ông hội đồng. Lúc này hai mạnh mới nhớ ra. Tuy không quen, nhưng đã đôi lần đi đường anh có nhìn thấy cô ta ngồi ở trên mui kính chạy ngang qua. Thật tình là Mạnh không ưa loại con gái nhà giàu ngồi xe hơi vênh vênh cái mặt như cô này. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cô ta lại ở trong nhà mình. Xuân, em với cô đây... Chặn ngay lời của Mạnh, cô nàng rất dạn dĩ. Đừng dùng quyền làm anh mà hạch hỏi em gái của mình sao thần ký. Cô Tám nhân từ hôm nay đã về thị xã. Em cho quá giang xe, rồi kết làm chị em. Mình tuy không ở cùng xóm, nhưng ở chung làng. Mà lâu nay thì chẳng hề qua lại với cả nhau. Tám Xuân mau miệng nói. Đúng vậy anh hai ạ. Nào ngờ em chỉ biết mặt chị thôi, không ngờ chị lại biết em. Đang chạy xe thì chị dừng lại, khi em từ chợ và đang đợi xe thổ mộ, chị một hai mời em lên xe rồi trở về đây luôn. Chị biết dành anh hai lắm đấy. Thầy ký Mạnh tự cao nhất dinh quận đất đỏ này ai mà không biết cơ chứ. Hai Mạnh ậm ừ cho qua chuyện, tự cao tự thấp cái gì. Chẳng qua là mình phận hèn thấp kém, tài mọn cho nên lầm lũi mà làm việc. Chứ nào có dám lên mặt lên mày với cả ai đâu. Thôi, cô ngồi chơi với cả em gái tôi. Định bỏ đi thì Tám Xuân lần nữa đã gọi giật lại. Anh hai, chị Thể Loan có việc muốn nhờ. Thể Loan nghe thế vậy thì nhẹ giọng. Cái này không phải là em nhờ, mà chính là ba em bảo. Số là em đang làm hồ sơ đi thi diplomi mà có mấy khoản chưa rõ, không biết phải nhờ ai. Vì người biết thì ở tận trên Sài Gòn. Sáng nay ba em bảo ghé qua anh quận gặp anh mà nhờ, nhưng chưa kịp ghé thì đã gặp cô Tám đây. Hai Mạnh nói thẳng, tôi phải thi hai lần mới đậu được diplomi. Cô chưa thi nổi tú tài đây, tài cán gì? Cô nàng xịu mặt trông rất là tội nghiệp. Em biết mà, hạng dốt như em mà mong gì được nhờ anh. Vậy mà ba em thì cứ một hai nói rằng thầy ký Mạnh giỏi giang, tốt bụng, hiền lành. Dân ở đây nhờ bất cứ việc gì. Thì thầy đều làm giúp mà không nề hà. Em cứ tưởng... Tám Xuân đã liền nói thêm. Anh hai, nãy giờ chị ấy chờ chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Thể Loan vẻ giận dỗi. Thôi đi Xuân, chị đành phải đi Sài Gòn thôi vậy. Thầy Mạnh vẫn coi thường chị mà. Mạnh bị chạm tự ái, anh đã phải nói. Cô đừng hiểu lầm. Chẳng qua... Thôi, cảm ơn anh. Em phải đi ngay cho kịp giờ. Độ này cướp đường hơi nhiều. Mà từ đây về Sài Gòn phải qua nhiều đoạn vắng vẻ. Cô ta quay qua Xuân, chưa kịp chào thì đã nghe hai Mạnh nói. Thôi được, Vậy cô nhờ gì? Thể Loan chỉ chờ có thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net